không đáp lời, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuộc sống của hắn là thiên hạ Thanh Long Quốc, ta sao có thể tham gia? Cố Ý hô hấp đều đều, hai mắt vô hồn nhìn nóc nhà. Mấy ngày ở chung cùng hắn mà không có Lý Uẩn Đình, nhớ tới Lưu Thủy hôm đó, tim vẫn còn đau. An An, ta chỉ sợ một người, có thể nắm tay của nàng ngủ không? Giọng điệu có chút tự giễu, đó là sự tự ti không thuộc về Mộ Phi Hàm. Trong lòng hơi căng thẳng, cái nam nhân ngạo thị thiên hạ này, tâm yếu ớt như thế sao? Lại lật người, cũng không đưa tay qua, rồi lại có chút không nhẫn tâm nói, đi ngủ sớm một chút đi, Lý Đại Nương nhờ chúng ta đưa phong thư cho nhi tử cùng trưởng phu của bà ấy, sáng sớm ngày mai phải vào thành đấy. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 33, dân tình cuối thu, bầu không khí trong lành, vạn dặm không có bóng mây. Buổi sáng sớm ở Vận Thành, đang đi ở vùng ngoại ô, ở nơi xa xa nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của nữ tử nào đó. Xa xa nhìn thấy một con diều bươm bướm xinh đẹp bay trên trời, gió thu đầu sáng sớm, hơi chói mắt. Ơ kìa! Kèm theo tiếng thở dài của nữ tử kia, con diều trên trời bị đứt dây, bay một lúc rồi mắc ở trên cành cây thật cao. Tiểu thư, để nô tỳ trở về phủ lấy cái khác, diều bị mắc ở trên cao như vậy, nhất định là không lấy xuống được đâu. Mãi mới có một buổi sáng đẹp như thế, thật là mất hứng. Giọng nói có chút kiêu căng, không thuận theo nói tiếp. Diên nhi, ngươi leo lên cây lấy xuống cho ta. Chuyện này, tiểu thư, xuyên qua mấy cái cây đang che tầm nhìn, chúng ta mới nhìn rõ nơi phát ra giọng nói kia. Một thiên kim đại tiểu thư cả người quý khí đang chỉ huy nha hoàn thân cận leo cây lấy diều. Cái cây cao như vậy, một nữ hài yếu đuối thế kia, đột nhiên có chút không nhẫn tâm. Dương mắt nhìn Mộ Phi Hàm, chỉ thấy hắn nhìn con đường phía trước không chớp mắt, giống như không trông thấy vậy. Than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng lôi vạt áo Mộ Phi Hàm, nhỏ giọng nói, ngươi đi giúp các nàng lấy xuống được không? Hả? Khẽ nhíu mày, Mộ Phi Hàm từ chối cho ý kiến. Năn nỉ ngươi đấy, nhỏ giọng nói, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy vẻ mặt đột nhiên hà hê của hắn, không khỏi nho nhỏ nói thầm, đúng là cái người lúc nào cũng không quên đòi nhân tình. Mũi chân khẽ điểm, trong nháy mắt Mộ Phi Hàm đã đứng ở trên ngọn cây, ánh nắng sáng chiếu lên dáng người phiêu giật của hắn, tay Mộ Phi Hàm cầm diều đúng là như gió xuân đầu mùa thu, nhẹ nhàng dừng ở trước mặt hai chủ tớ kia. Diều, đa tạ công tử, tiểu nữ tử bên này hữu lễ. Giọng nói ngượng ngùng, ánh mắt của nữ tử có chút sững sờ kinh ngạc, dây dưa mãi trên người Mộ Phi Hàm thật lâu không chịu rời đi, thậm chí ngay cả đầu cũng không thèm hạ xuống. Mộ Phi Hàm sải bước đuổi theo ta đang đi ở phía trước, tiếp tục gấp rút mà lên đường. Cảm nhận được tầm mắt sáng rực sau lưng, ta cúi đầu cười trộm, đúng là xuân ý giạt rào buổi sáng sớm. Mới vừa vào cửa thành không lâu, từ phía xa xa đã nhìn thấy trương phủ khí phái huy hoàng. Trước cửa có hai con sư tử đá mạnh mẽ sinh động đang đứng thẳng, càng chứng tỏ địa vị bất phàm của trương phủ. Nghe người trong thôn nói, chủ nhân trương phủ Trương Viễn và thái thú Vận Thành chính là bạn chi giao. Trong triều đình lại có người bảo bọc, tài đại khí thô, nghiễm nhiên là hoàng đế của vùng đất Vận Thành. Mộ Phi Hàm ra hiệu cho ta, ta ngầm hiểu đi theo hắn vòng qua cửa sau. Ở cửa sau có không ít lao công đang cực kỳ bận rộn, hoặc là khiêng cọc gỗ, hoặc là vác đá. Tuy rằng thời tiết đã chuyển lạnh, nhưng tất cả bọn họ đều ở trần, mồ hôi đầm đìa. Đại ca, chúng ta muốn đi vào đưa ít đồ cho đại ca nhà ta, làm phiền huynh sắp xếp chút được không? Đi tới trước mặt người canh cửa, ta lấy nửa dây đồng tiền treo ngược từ trong xiêm y bằng vải bông có chút cũ nát ra đưa cho hắn. Bọn họ đều ở trong hậu hoa viên, đi nhanh về nhanh. Vị đại ca canh cửa không kiên nhẫn lướt qua ta một cái, sau đó cho ta cùng Mộ Phi Hàm tiến vào. Thứ nhất, hôm nay Mộ Phi Hàm mặc xiêm y vải thô màu nâu. Thứ hai, đi thăm người thân giống như ta và Mộ Phi Hàm cũng không ít người, cho nên chuyện cực kỳ thuận lợi. Tự mình lợi dụng thanh thế triều đình cưỡng bức lao động xây vườn hoa, thật sự là to gan. Trên đường đi, ta buồn cười chế nhạo Mộ Phi Hàm. Ừ, công nhận là rất to gan. Không ngờ, Mộ Phi Hàm chỉ cười cười, giống như không phải đang nói về chuyện buồn nhà mình vậy. Không xong rồi, không xong rồi, đè chết người rồi. Đám người đang bận rộn ở xa xa đột nhiên nhao nhao cả lên, ta cùng Mộ Phi Hàm lại gần nhìn, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Một lao công lâu năm ngã ở trong vũng máu mà họa lại chính là vết máu lại vấy lên khối đá cẩm thạch màu trắng, óc văng khắp nơi. Hai mắt lão nhân đó vẫn mở, sợ là không có hy vọng sống. Cha, cha, một thiếu niên đánh trần đẩy đám người ra xong tới, ôm lấy thi thể lão nhân kích động khóc thành tiếng. Ai, nghiệp chứng mà, hoàng lão cha chết quá oan uổng. Đám người bắt đầu xôn xao, đứa nhỏ A Hổ này thật đáng thương. Hoàng lão cha, thư nhà trong tay đột nhiên lạnh lẽo. Bọn họ chẳng phải chính là người thân mà Lý Đại Nương ngày ngay ngóng trông đó sao? Lý Đại Nương hiền lành như vậy, tại sao có thể đột nhiên không có người thân cả đời làm bạn nữa rồi đây? Nhìn cái gì vậy? Tiếp tục làm việc. Làm việc người giám sát tỉnh lại, bắt đầu như hung thần ác sát giải tán mọi người. Đám người dần dần tản đi, bên cạnh đá cẩm thạch màu trắng, chỉ còn A Hổ đang thất thanh khóc khổ sở. Thiếu niên mười mấy tuổi kia, người thân cứ như vậy chết ngay trước mặt hắn, sợ là nỗi đau như trời sập xuống. Không phải là chết thôi sao, nóng nảy cái gì? Một lão béo với bộ y phục có chút đẹp mắt lắc lư chạy tới, còn học đòi văn vẻ cầm một cây quạt giấy trên tay. Ai u, nơi này còn có một tờ si du nương tử xinh đẹp như vậy cơ à? Quạt giấy nâng cằm của ta, tên béo hé ra một hàm răng vàng khè, liên tục cười dâm đảng. Mộ Phi Hàm kéo ta đứng ra phía sau hắn, mà ta cũng đang trong lòng âm thầm cảm thán tạo hóa thần kỳ, đúng là rừng lớn, chim nào cũng có, sống chết có số, ba lượng bạc này cho ngươi, cũng là cái giá thích hợp rồi. Hình như tên béo kia cũng hiểu được nặng nhẹ, liếc mắt Mộ Phi Hàm một cái rồi lắc lư chuyển sang A Hổ. A Hổ vẫn cứ khóc giống như cũ, có lẽ chuyện này đối với thiếu niên mười mấy tuổi mà nói, cũng không hiểu được làm sao Trương Phủ có thể cưỡng bức bọn họ lao động, cũng không biết làm thế nào để lấy lại công đạo cho cái chết của cha mình. Giống như, ba lượng bạc này, mặc dù bi thảm nhưng lại là sự thật không thể không tiếp nhận. Hoặc có lẽ là, Hoàng A Hổ may mắn, bởi vì hôm nay đứng ở trước mặt hắn là đế vương Thanh Long Quốc, là người sở hữu ngàn vạn đất đai, máu tươi hôm nay của Hoàng lão cha, nhất định sẽ đánh vào trái tim Mộ Phi Hàm. A Hổ ca, đừng khóc, là Lý Đại Nương bảo chúng ta đến thăm huynh. Không để ý máu tươi dính trên giày, ta ôm lấy thiếu niên đang thất hồn lạc phách, nhỏ giọng an ủi, người chết không thể sống lại, ngươi còn phải chăm sóc Lý Đại Nương, dù sao cũng phải bình tĩnh ng lại biết không. Thiếu nương ngẩng gương mặt xanh đen nhuộm đầy nước mắt lên, trong mắt là bi thương mờ mịt. Không đành lòng dùng ống tay áo lau nước mắt cho hắn, dịu dàng nói, A Hổ ca, chúng ta về nhà thôi. Trước mắt là tiền giấy tung bay đầy trời, phần mộ cô đơn một chỗ, xung quanh toàn là đất. Yên lặng đứng sau lưng Lý Đại Nương cùng A Hổ đang khóc thất thanh, nhưng trong lòng cũng đang thầm rơi lệ, tính mạng một con người, có thể định giá được ư? Vì ham muốn xa xỉ của một người, sẽ phải đánh đổi bằng hạnh phúc tan nát của một gia đình khác ư? Mộ Phi Hàm, ngươi tính xử trí Thái Thú Vận Thành cùng Trương Viễn như thế nào? Nhìn Mộ Phi Hàm vẫn luôn nhíu mày, ta nhẹ giọng nói, không phải ta khó xử chỉ là một tên Trương Viễn, phải biết nếu chưa diệt trừ ảnh hưởng chính trị, thiên hạ này sẽ còn Trương Viễn thứ hai, thứ ba. Trong lòng ngươi đã có đối sách, phương pháp từ xưa đến nay của Sai Dịch, làm theo các triều đại, ý định lúc đầu là để bù lại số thuế không đủ thu, lo lắng dân chúng không lo nổi đồng tiền, cho nên lấy lao động thay thế. Không ngờ vì cách làm đó, đã khiến những kẻ có ý đồ xấu xa vùng lên. Thật làm cho lòng người đau. Sầu lo trong đôi mắt Mộ Phi Hàm không phải đang gạt người, có thể gạt bỏ tình yêu sang một bên để nói chuyện khác. Hắn đối với thần dân, thật sự là một hoàng đế tốt làm hết chức trách của mình. Ngươi có nghĩ tới việc dùng cách khác để thay thế hay không? Cái chết của hoàng lão cha thật sự đánh thẳng vào lòng ta. Có lẽ Mộ Phi Hàm nói đúng, cha u diệt trừ ảnh hưởng chính trị, dân chúng sẽ vĩnh viễn không được an bình. An An đã chịu nói lời trong lòng với ta rồi ư? Ánh mắt Mộ Phi Hàm lấp lánh trong suốt, nụ cười nơi bờ môi lại mang theo một chút khổ sở. Có từng nghĩ tới đổi phái dịch thành mướn dịch, tức là dùng phái dịch đổi thành miễn đi dịch giao cho quan phủ, để quan phủ mượn người đi lao dịch. Làm như vậy có ba chỗ tốt. Thứ nhất, nông dân bỏ tiền không cần bỏ công, không làm trễ nải sản xuất. Thứ hai, mọi người đều giống nhau cùng bỏ tiền, rất công bằng. Thứ ba, những người bận rộn sẽ bớt được chút thời giờ mà có thể giúp những người không có việc làm trên xã hội có thêm một con đường. Chậm rãi nói xong suy nghĩ trong lòng ra, thật ra thì cách căn bản nhất là xóa bỏ cưỡng bức lao động, nhưng chuyện này đối với nền kinh tế tự nhiên lạc hậu bị vây hãm của Thanh Long Quốc mà nói, căn bản là không thể nào. Phương pháp miễn quân dịch, trong lịch sử Trung Quốc đã có chuyện lạ, bởi cách thay thế sai dịch sẽ là một sự tiến bộ, nếu như Mộ Phi Hàm là một hoàng đế có thủ đoạn đủ dứt khoát. Lúc ta làm thái tử, có một người viết một bức thư ngàn chữ, ý tưởng y hệt như An An. Mộ Phi Hàm thay ta phủi đi giấy bám trên tóc, cảm thán mà nói. Hả, người kia bây giờ như thế nào? Đột nhiên rất kính nể cái người viết thư ngàn chữ cho hắn. Ta chỉ là trí tuệ người đi trước thôi, nhưng quả thực là suy nghĩ vượt quá giới hạn. Chết rồi, tài năng quá lộ liễu, xuất hiện không đúng lúc. Cho dù hắn đã chết, thì hắn vẫn là tri kỷ duy nhất trong cuộc đời ta. Thư vạn chữ của hắn, ngày ngày ta đặt ở bên gối, thời khắc nhắc nhở mình, không thể mệt nhọc bất cứ ngày nào. Giọng nói vừa bất đắc dĩ vừa lạnh nhạt vang lên, cái giọng điệu cô đơn đó, từng câu từng chữ làm cho người ta không chịu nổi mà tim khẽ nhói. Đột nhiên có lúc, cảm giác mình đến gần nỗi cô đơn của hắn như thế. Nỗi đau khi đứng ở trên cao thật lạnh lẽo, bất đắc dĩ nhất tương công thành vạn cút khô một nhưng bên môi lại bật ra lời trái với lương tâm mình, nhẹ nhàng giễu cợt, ngươi thật đúng là nhớ tình xưa đấy. Nếu có một ngày ta cuối cùng trở thành Mộ Phi Hàm trước đây, An An sẽ còn nhớ ta lúc này không? Không để ý đến ta giễu cợt, Mộ Phi Hàm khẽ cười, đột nhiên giật mình. Tim, vậy mà lại bắt đầu đau đớn vì hắn. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 34, tình hoa tán, công tử, hóa ra người đang ở đây. Đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của một nữ tử xa lạ. Dương mắt nhìn, hóa ra là vị thiên kim tiểu thư vô tình gặp ở trong rừng cây. Trang phục tinh xảo đẹp đẽ, dưới ánh mặt trời, vị tiểu thư kia có vẻ đẹp tự nhiên cực kỳ bắt mắt. Lý Đại Nương, về việc ngoài ý muốn của Hoàng Lão Cha, trên dưới trương phủ chúng ta cũng thật đáng tiếc. Phụ thân còn cố ý dặn dò Sơ Tinh thay người thăm hỏi Lý Đại Nương, đây là 20 lượng bạc, mong rằng Lý Đại Nương có thể rộng lòng, bớt đau buồn đi. Sơ Tinh đi tới bên cạnh Lý Đại Nương, hơi nhún người, lại nói càng thêm thỏa đáng. Làm sao dám, đều là hai mẹ con chúng ta mệnh khổ, không trách đại tiểu thư được. Lý Đại Nương bưng mặt khóc thút thít, hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh, mà ta cũng đang đứng ở một bên cười khổ. Từ 2 lượng bạc đột nhiên biến thành 20 lượng bạc, chẳng lẽ chỉ là bởi vì trương phủ thiện tâm quá sao? Liếc mắt nhìn Mộ Phi Hàm một thân thôn phu, phát hiện Sơ Tinh cũng đang thẹn thùng len lén đánh giá hắn. Chẳng lẽ đây là chuyện xưa một thiên kim nhà giàu yêu tiểu tử nghèo sống sờ sờ ư? Phiên bản chuyện xưa không sai, chẳng qua tiểu tử nghèo này có chút vấn đề. Công tử, ta họ Trương, tên gọi Sơ Tinh, chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh của công tử. Đối mặt với Mộ Phi Hàm thờ ơ như đầu gỗ, Sơ Tinh rốt cuộc bỏ qua hình tượng thẹn thùng mà chuyển sang thế công, trực tiếp đi tới trước mặt Mộ Phi Hàm, muốn chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn của hắn. Hồi lâu không thấy động tĩnh gì, thấy Sơ Tinh lúng túng sắp bị đơ thành tượng đá, ta lấy tay chọc Mộ Phi Hàm một cái. Họ Mộ, Mộ Phi Hàm chừng ta một cái, mới miễn cưỡng đáp. Họ của công tử thật giống quốc vương đấy. Sáng sớm hôm nay Sơ Tinh mới gặp công tử lần đầu, gần tối lại gặp lại, không biết đây có phải là duyên phận mà người đời thường nói tới hay không. Hai mắt Sơ Tinh lấp lánh như nước, thẹn thùng e lệ. Hử, Mộ Phi Hàm khinh miệt liếc mắt nhìn Sơ Tinh, chẳng nói đúng cũng chẳng nói sai, chỉ hừ lạnh một tiếng, thái độ giống y hệt ngày gặp ta lần đầu. Sơ Tinh vì cảm tạ ân tình của công tử đã trợ giúp Sơ Tinh, đặc biệt đặt một bàn tiệc ở Tê Hạc Lâu trong vận thành, không biết có thể hân hạnh được đón tiếp công tử hay không. Sơ Tinh không để ý khó khăn mà dũng cảm tiến tới, không thể không khiến ta âm thầm than thở. Tê Hạc Lâu, cái tên cực kỳ quen thuộc, nó đã từng là tâm huyết của Lý Uẩn Đình. Bây giờ cái gì hắn cũng không nhớ được, hắn chỉ nhớ mình là đế vương Hoài Quốc. Hắn không nhớ rõ đã từng nói với An An, sẽ cho An An tự do thật sự. Không nhớ rõ nữa rồi. Thứ nhất tốt nhất không cần gặp, như thế cũng không cần mến nhau. Thứ hai tốt nhất không quen biết, như thế cũng không cần tương tư. Vị tăng nhân đã từng viết ra hai câu thơ đau lòng như thế, có phải tâm trạng cũng bị giày vò đủ kiểu như ta hay không? Được. Bên tai vang lên đáp án khiến ta không thể ngờ đến. Dương mắt nhìn Mộ Phi Hàm, chỉ thấy hắn đã lạnh nhạt đồng ý yêu cầu của Sơ Tinh. Vẻ mặt mừng như điên của Sơ Tinh đập vào trong mắt ta lại có chút chói mắt. Không hiểu nổi rốt cuộc mình như thế nào nữa. Có phải nếu quen được người ta dịu dàng chăm sóc quá lâu, trái tim không hề vướng bận kia sẽ lại biến thành giữ lấy. Đột nhiên sợ mình đến thế, một tiếng được này, vô luận Mộ Phi Hàm nói ra từ mục đích nào, cũng đã nhắc nhở ta lúc này, để mặc cho mình đắm chìm vào trong sự dịu dàng của hắn, mà quên mất rằng cuối cùng hắn vẫn sẽ trở thành một Mộ Phi Hàm cao cao tại thượng. Hắn không phải là nam nhân điên cuồng vì ta uống hết ba vò rượu trong đêm trung thu đó. Hắn không phải là nam nhân vì ăn phải ớt mà cay đến đỏ mặt đó. Suy nghĩ của hắn trong thiên hạ, không có ai có thể đoán nổi. Tiến lên một bước, đỡ Lý Đại Nương vẫn còn đang nức nở trên mặt đất. Nhẹ giọng nói, mặt trời sắp xuống núi, buổi chiều gió lạnh, Đại Nương na hờ tờ 16 định phải bảo trọng thân thể, hay là về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ta nháy mắt với A Hổ, hắn lập tức hiểu liền cùng ta dìu Lý Đại Nương đi. An An, nàng không muốn đi cùng ta. Mộ Phi Hàm khẽ nhíu mày, không chút ngoài ý muốn hỏi lại ta. Không, nhất định ngươi và Yểu Thư Sơ Tinh có chuyện quan trọng muốn nói. Ta không nên quấy rầy. Cơm nước xong nếu muộn quá, ngươi nên ở lại trong thành đi. Cũng được, nàng an tâm ở nhà chờ ta. Mộ Phi Hàm đưa mắt nhìn ta cùng Lý Đại Nương càng lúc càng xa. Trường bào khô khẽ tung bay trong gió chiều, vẻ mặt bí ẩn. Cho dù ai cũng không thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Trở lại nhà Lý Đại Nương, để bà nằm xuống, chân tay vụng về nấu một nồi cháo, khói bốc lên làm mắt ta nổi sương mù. Gió thu thổi nhẹ thật thoải mái. Nghiêng người dựa lên trên giường, mắt nhìn ngoài cửa sổ, thoáng cái, trăng treo đầu cành liễu rồi. Lúc này, Mộ Phi Hàm đang nâng cốc vui vẻ nói chuyện với vị tiểu thư Sơ Tinh kia nhỉ. Ta biết rõ Mộ Phi Hàm tuyệt không phải một kẻ háo sắc. Nếu muốn mỹ nữ, trong thiên hà có người nào có thể so với hắn, hậu cung 3.000 mỹ nữ cơ chứ. Ta chỉ là có chút thương tiếc tình yêu của Sơ Tinh, ta chỉ là có chút không bỏ được Mộ Phi Hàm của mấy ngày nay. Hắn, cuối cùng vẫn phải trở về bộ dáng lúc trước, không cố ý mời ta cùng đi dạ tiệc, nhất định là không muốn nhìn thấy mấy thứ kia mà thôi. Ta rất sợ sự im lặng như vậy. Bởi vì sự yên lặng đó rất dễ khiến người cha đắm chìm trong nhớ nhung và suy nghĩ. Yên lặng như vậy quá dễ dàng làm cho lòng người sinh ra u sầu. Không tỉnh táo, là mệt mỏi thôi. Bất chi bất giác không mở nổi mắt ra. Cổ họng có chút khô khốc khó chịu. Cả người nóng ran, giống như dưới bụng có một ngọn lửa. Cực kỳ khó chịu. Sờ sờ lên gò má đang hừng hực. Không khỏi giật mình. Đến tột cùng là sao vậy? Ha ha. Tiểu nương tử, tối nay hãy để ra đây thương yêu nàng thật tốt đi nào. Giọng nói vừa quen thuộc, vừa đáng ghét vang lên. Ta cố gắng mở mắt, trước mắt đột nhiên có gương mặt phóng đại của tên heo đầu mập ngày ấy ta từng gặp ở Trương Phủ. Cảm giác thật buồn nôn, vô lực nhìn hắn cười dâm đãng cầm cổ tay của ta. Trong lòng lại có một giọng nói đang gào thét rằng hãy thuận theo hắn. Rốt cuộc là sao thế? Bị làm sao thế? Tiểu nương tử đừng phản kháng. Chúng tình hoa tán làm sao lại không muốn hoàn hảo được chứ? Phản kháng lại bị tên heo mập kia đẩy ngã trên giường. Bất lực nhìn cái miệng kia càng lúc càng đến gần. Ghê tởm khiến ta sắp nôn ra. Mộ Phi Hàm, ngươi xem đi. Cũng nên lưu lại ám vệ để giúp ta với chứ. Chẳng lẽ hôm nay ta xây 4 bi 5 hủy hoại ở trong tay con heo mập này hay sao? Vạn bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nhưng bỗng nhiên cảm thấy thân thể trên người chợt cứng nhắc. Một dòng chất lỏng ấm áp bắn lên trên người ta. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong chủ tử thứ tội. Trên người không còn sức ép nữa, ta giãy giụa ngồi dậy, giật mình nhìn người áo đen đang quỳ dưới mặt đất cùng cái con heo mập đã bị giết chết kia. Hắn là ám vệ của Mộ Phi Hàm. Vì sao lúc này ta lại cảm thấy giọng nói khàn khàn của hắn gợi cảm chứ? Tình hoa tán, chẳng lẽ là xuân dược? Chủ tử. Người áo đen thấy ta thật lâu không lên tiếng, cho rằng ta bị giật mình quá độ, vội vàng đứng dậy đến nhìn ta. Hơi thở nam tính ấm áp phun lên trên người của ta, khiến cả người run lên một trận. Trong đầu thoáng qua rất nhiều hình ảnh ái muội tươi đẹp. Cút ra ngoài, đừng đi theo ta. Lảo đảo chạy ra ngoài cửa,